Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, Lục Nhĩ vào núi đầu. Mỗi lần lượng kiếp kết thúc, cũng là Hồng Hoang sinh linh tu nuôi thời điểm, lần này lượng kiếp, đoán chừng là hết thảy lượng kiếp bên trong, chết nhiều nhất một lần, Hồng Hoang sinh linh chết 99%. Hơn nữa còn lại toàn bộ đều là tu vi thấp, tu vi cao toàn bộ nhập kiếp, hóa thành cho bụi, bất quá có một nơi, vẫn còn có chút cao thủ, đó chính là thổ phỉ núi. Lúc này, Chu Yếm đằng xa, đã đột phá tu vi, đến Đại La Kim Tiên, ở hiện tại, vậy là tuyệt đối tương đương đại năng, tam tộc bên trong, phượng tộc ẩn giật. Không ở hiện thế, kỳ lân nhất tộc cũng giống như vậy. Hóa thành thụy thú, cũng không dễ dàng đạp đủ Hồng Hoang. Long tộc, trúc long làm cho Ngao Quảng, Ngao Khâm, Ngao Thuận, Ngao Nhuận bốn cái Đại La Kim Tiên quản lý tứ hải. Còn lại toàn bộ tiến nhập tổ long châu gạch dưới bên trong mở ra thế giới. Cho nên, hiện tại Hồng Hoang bên trong, Đại La Kim Tiên tuyệt đối sẽ không vượt lên trước hai tay số. Hiện tại thổ phỉ núi tuyệt đối là một cổ cường đại thế lực. Phương viên ước vạn dặm, chỉ cần là sinh linh, đều muốn đối với thổ phỉ núi tiến cống, giao bảo hộ phí, nếu không, sẽ chịu đến thổ phỉ sơn cướp bóc. Vì vậy, thổ phỉ sơn danh tiếng cũng truyền tới đi ra ngoài, bất quá đều là một ít ác danh. Lục Nhĩ một mực Hồng Hoang du đãng, trước đây đắc tội Thanh Loan bộ tộc, đã ở đại kiếp bên trong diệt vong, hiện tại chỉ còn lại mèo lớn mèo nhỏ hai ba trích. Lục Nhĩ cũng không có báo thù tâm tư, tới chỗ này, nghe nói thổ phỉ sơn uy danh, liền muốn đi vào lãnh giáo một chút, cũng không phải là cái gì vì dân trừ hại, thuần túy chính là ngứa tay khó nhìn. Cộng thêm thực lực đột phá, đến Đại La Kim Tiên, ở đại kiếp lúc mới bắt đầu, Lục Nhĩ một mực tránh né đại kiếp, căn bản cũng không dám mạo hiểm đâu, vẫn không có cùng người khác đã giao thủ. Hiện tại đi ra, hiếu chiến Lục Nhĩ đương nhiên muốn tìm một đối thủ, vì vậy, Lục Nhĩ trực tiếp đi trước thổ phỉ núi, dự định nhìn bọn họ có phải hay không xứng đáng cái tên. Lục Nhĩ đi tới thổ phỉ chân núi, lại bị một cái đại trận ngăn trở, vô luận như thế nào cũng không cách nào phá vỡ, chỉ có thể ở bên ngoài khiêu chiến. Nhị đương gia, tam đương gia, bên ngoài có một hầu tử, đang ở không biết sống chết khiêu chiến đâu. Không biết chúng ta cần phải ứng đối ra sao? A hát, lại có thể có người khiêu chiến, ta đi vào gặp gỡ hắn. Không đợi đằng xa nói, Chu Yếm lập tức đi ra ngoài, đằng xa sau khi thấy, thở dài, sau đó hướng về phía tiểu yêu nói, mang theo mọi người, cùng đi cho nhị đương ra trợ trận, Lục Nhĩ một phen khiêu chiến, bất quá không người trả lời, cho là bọn họ không dám ra tới, lắc đầu chuẩn bị rời đi, oanh, một cái kia hầu tử, không phải mới vừa ngươi ở đây khiêu chiến sao? Bây giờ làm bực nào rời đi, không sẽ là sợ rồi sao? Chu Yếm ngưng kiến Lục Nhĩ muốn đi, lập tức mở miệng hỏi. Lục Nhĩ sau khi nghe, lập tức lạnh rên một tiếng, sau đó nói, ta nghĩ đến đám các ngươi không dám ra tới, không nghĩ tới, bây giờ còn có điểm dũng khí. Ngươi con khỉ này, xem đánh. Chu Yếm lập tức xuất ra thép dòng côn, hướng về phía Lục Nhĩ đánh. Người lúc đó chẳng phải một con hầu tử sao? Ăn ta đây một côn. Lục Nhĩ cũng xuất ra gậy gộc, hướng về Chu Yếm đi. Đến khi đằng xà sau khi đi ra, Chu Yếm Lục Nhĩ đã đánh nhau. Chứng kiến cùng Chu Yếm tương xứng Lục Nhĩ, đằng xà nhãn thần bên trong có chút ngưng trọng, bất quá không có nhúng tay. Hắn biết Chu Yếm hiếu chiến, nếu như hắn nhúng tay, Chu Yếm nổi giận. Hai người công pháp tu luyện giống nhau, đều là tinh thông biến hóa chi thuật, đồng thời thân thể cường hãn, nhất định chính là Kỳ Phùng địch thủ. Hiếu Chiến hai người một hồi hưng phấn, tuy là bọn họ đều rất nghi hoặc, vì sao đối phương biết cũng giống như mình chiêu thức. Bất quá bây giờ Chiến ở cao hứng, cũng không hỏi nhiều ý tứ, chuẩn bị đánh xong lại nói. Đằng Xa lúc đầu muốn gọi bọn họ dừng lại, mở miệng hỏi thăm một chút, nhưng khi nhìn hai người hứng thú, xem ra là sẽ không nghe hắn, cũng không có không thức thời nhúng tay. Chu Yếm là Hiếu Chiến, bất quá ở thổ phỉ trên núi, có thể cùng Chu Yếm đối chiến chỉ có Đằng Xa, mà Đằng Xa lại không muốn cùng Chu Yếm giao chiến, đưa tới Chu Yếm phi thường phiền muộn. Hiện tại gặp gỡ Lục Nhĩ, trực tiếp đem sở học mình bản lĩnh toàn bộ dùng ra, chỉ cảm thấy cả người vui sướng. Lục Nhĩ cũng là như vậy, ở Hồng Hoang hành tẩu nhiều năm, gặp phải không phải quá yếu, chính là quá mạnh mẽ, căn bản cũng không có đánh thống khoái như vậy quá. Hai người chiến đấu kịch liệt trăm năm, rốt cục lực kiệt, ngừng lại. Hầu tử, ngươi là ta đây gặp phải, ngoại trừ đại đương gia bên ngoài, lợi hại nhất, không giống cái kia kinh sợ, căn bản cũng không cùng ta đây đánh. Chu Yếm thở hổn hển nói, còn nhìn Đằng Xà liếc mắt, làm cho Đằng Xà khóe miệng co giật, gọi ta đây Lục Nhĩ, không nên kêu ta đây hầu tử. Bất quá ta đã thấy cao thủ liền tương đối nhiều, trước đây ta căn bản là đánh không lại, chứng kiến sau đó đều chỉ có thể đi vòng. Chu Yếm tò mò, hắn căn bản cũng không có rời đi quá xa, không biết Hồng Hoang có bao nhiêu cao thủ đại năng, nhất thời tò mò hỏi, cái kia Hồng Hoang có bao nhiêu cao thủ? Không Đằng Xà sau khi nghe, cũng lập tức bu lại, nghiêm túc nghe Lục Nhĩ giảng giải. Lục Nhĩ trầm mặc một cái, sau đó nói, rất nhiều, trước đây không thể đếm hết được. Bất quá bây giờ sẽ không có nhiều như vậy, hiện tại ta không có một người gặp phải, toàn bộ ở đại kiếp bên trong chết. Sau đó, Lục Nhĩ vẻ mặt tò mò nói, các ngươi lẽ nào không có nhập kiếp? Chúng ta cũng đại đương ra trận pháp, có thể che lấp thiên cơ, không cần nhập kiếp. Đằng Xa mở miệng nói, được rồi, công pháp của ngươi chuyện gì xảy ra? Vì sao cùng chúng ta đại đương gia truyền xuống công pháp tương đồng? Vừa nhắc tới cái này, Lục Nhĩ nhất thời gương mặt cơ linh, nhìn Chu Yếm cùng Đằng Xa, mở miệng hỏi, các ngươi đại đương gia có phải hay không trưởng cái dạng này? Lục Nhĩ dùng pháp lực muốn ngưng tụ một cái mệnh huyền hư ảnh, bất quá không cách nào ngưng tụ ra. Đằng Xa nhìn Lục Nhĩ động tác, vì vậy nói, chúng ta đại điện bên trong có đại đương gia pho tượng, không bằng theo chúng ta cùng nhau nhìn. Lục Nhĩ do dự một chút, liền đáp ứng, đi tới đại điện sau đó, nhìn thấy mệnh huyền pho tượng sau đó, Lục Nhĩ chợt quỳ xuống, dập đầu mấy cái vang tiếng. Đằng Xa chứng kiến Lục Nhĩ động tác, cũng biết cùng đại đương gia có quan hệ, cũng thu hồi cảnh giác. Không biết đại thần hiện tại nơi nào, đại đương gia đã ly khai, bất quá đương sơ đại đương gia lúc đi, nói qua sẽ đến nhìn chúng ta, không bằng Lục Nhĩ huynh đệ liền ở lại chỗ này như thế nào? Đúng đúng, về sau Lục Nhĩ huynh đệ ở nơi này trên núi, ta đây vẫn có thể tìm ngươi luận bàn, đến lúc đó cũng không tịch mịch. Chu Yếm mội vã mở miệng giữ lại, Lục Nhĩ trực tiếp đáp ứng xuống tới. Ngược lại hắn cũng không có gì có thể đi địa phương, hiện tại ở lại chỗ này, vừa có thể lấy cùng Chu Yếm luận bàn, còn có thể nhìn thấy đại thần. Có Lục Nhĩ gia nhập vào, thổ phỉ sơn thực lực cũng là tăng nhiều, đồng thời Chu Yếm càng là vui vẻ, hầu như mỗi ngày cùng Lục Nhĩ luận bàn. Bọn họ vốn chính là phần tử hiếu chiến, cộng thêm bọn họ một đoạn thời gian luận bàn, thực lực cũng tăng lên không ít, cho nên bọn họ càng cao hứng hơn. Bất quá Đằng Xà liền mất hứng, ở tại bọn hắn đánh nhau thời điểm, trực tiếp đem bọn họ đuổi ra thổ phỉ núi, miễn cho đem núi đánh hư. Chu Yếm hai người cũng không để ý,